Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3015, Mênh Mông Cuồn Cuộn Thiên Ân. Góc truyện audio.com, thứ 3015 chương Mênh Mông Cuồn Cuộn Thiên Ân. Trăm vị đế quân cường giả hàng lâm đại hoang, vị trí trời xanh cầm đầu có 4 người, trong đó một vị đúng là Thanh Viêm đế quân Điệp Nguyệt hơi hơi ngửa đầu, nhìn qua trăm vị đế quân cường giả, trong đôi mắt lại không có chút vẻ sợ hãi khiếp đảm, thần sắc bình tĩnh, dị thường chấn định. Những thứ này đế quân cường giả, ngoại trừ Thanh Viêm đế quân cùng phía sau hắn Thất Tốc yêu đế, còn lại các vị, nàng hầu như đều không nhận biết. Những thứ này đế quân chi ở bên trong, cường đại nhất ứng với thuộc đứng ở phía trước nhất 4 vị. Ngoại trừ Thanh Viêm đế quân bên ngoài, chính là cùng hắn kề vai sát cánh 3 vị, một cái áo bào trắng nam tử, một vị áo đen nam tử, còn có một vị quần đỏ thiếu nữ. 3 vị này bên hông treo lệnh bài cũng cùng Thanh Viêm đế quân bất đồng. Tại Điệp Nguyệt quan sát bọn họ thời điểm, bọn này đế quân cường giả đã ở xem kỹ lấy Điệp Nguyệt. Như là Bạch Vũ đế quân, Huyền Tham đế quân chờ Thiên Đình để cường giả, đều có chút tò mò, có thể cho Thanh Viêm đế quân tạo thành lớn như vậy phiền toái người cuối cùng ngày thường cái dạng gì. Quả nhiên là một cái nhỏ tiểu hồ điệp, Bạch Vũ đế quân khinh miệt cười cười. Thanh Viêm đế quân nói, chớ nhìn hắn chẳng qua là hồ điệp nhất tộc nhưng chiến lực lại không yếu, Bạch Vũ huynh một mình chống lại nàng, chưa hẳn có cái gì tỷ lệ thắng. À, Bạch Vũ đế quân không cho là đúng, nói. Trong chốc lát ngã xuống phải thử một chút nhìn, Thanh Viêm đế quân nhìn qua Điệp Nguyệt, nói. Ta nói rồi, chờ ta lại đến Đại Hoang, sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta thực lực chân chính. Huyết điệp ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, hiện tại, lập tức thần phục với ta. Chấm, Điệp Nguyệt cười cười, nụ cười kia ở bên trong, tràn đầy đùa cợt mỉa mai. Nàng thậm chí đều khinh thường vô đi phản bác, Thanh Viêm đế quân sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói. Huyết điệp ngươi đang ở đây đại hoang giới, bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có cùng theo ta, mới có cơ hội phi thăng đại thiên thế giới, càng tiến một bước. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Điệp Nguyệt thản nhiên nói, nếu có đại thiên thế giới, ta tự sẽ phi thăng, không cần bất luận kẻ nào ban thưởng cơ hội. Ha ha ha ha, những lời này, đưa tới Thiên Đình mọi người ồn ào cười to. Viêm Lạc đế quân bĩu môi, nói. Quả nhiên là ngu ngốc các ngươi bọn này sinh linh, bất quá là bị nhốt hơn thế con sâu cái kiến, tuy là đỉnh cao đế quân thì như thế nào? Từ xưa đến nay, không có Thiên Đình ân chuẩn, liền đại đế cũng chỉ có thể vây khốn ở nơi này. Cái này động trời bí văn, thì cứ như vậy tại Viêm rơi đích trong miệng nói ra. Điệp Nguyệt hơi hơi nhíu mày, nói, phi thăng đại thiên, muốn Thiên Đình cho phép mới được. Không tệ, Thanh Viêm đế quân ngạo nghễ nói, cái gì là mênh mông cuồn cuộn thiên ân? Cái này chính là, cái này thiên ân, Điệp Nguyệt nhẹ lẩm bẩm một tiếng, dừng lại, sau đó cười nhạt một tiếng, nói. Ta không hiếm có, phụng thiên giới các vị đế quân nhìn xem Điệp Nguyệt ánh mắt lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Bọn hắn cầu chi mà không đến thiên ân, người bên ngoài lại kinh thường vô chú ý, Điệp Nguyệt dĩ nhiên muốn phải phi thăng đại thiên. Nhưng nếu như phi thăng đại thiên, muốn nàng cúi đầu tiếp nhận cái gì cái gọi là thiên đình ban ân, nàng kia chọn một con đường khác. San bằng thiên đình, góc truyện audio.com, Thanh Viêm, nữ nhân này huyết mạch thấp kém, lại như này không biết tốt xấu, ngươi còn đem nàng mang theo trên người cũng không sợ mất mặt. Bạch Vũ đế quân châm chọc nói, Thanh Viêm đế quân sắc mặt âm trầm, trước mắt bao người, Điệp Nguyệt cự tuyệt hắn ban thưởng, trên mặt của hắn cũng có chút không nhịn được sinh ra sát ý, Bạch Vũ huynh nói rất đúng. Thanh Viêm đế quân hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, cười nói. Một cái trung thiên thế giới con sâu cái kiến, cuối cùng không có gì kiến thức, giết thì giết thôi. Ta không chỉ có muốn giết nàng, còn muốn tàn sát hết đông hoang sinh linh, cho vẫn lạc giáp tốc chôn cùng. Huyền Tham đế quân đột nhiên nói, đông hoang bên này sinh linh, còn thừa không nhiều lắm, tuyệt đại đa số có lẽ đã trốn. Chạy thoát sao, Bạch Vũ đế quân suy cười một tiếng, đối với thân sau vẫy vẫy tay, nói. Lâu tốc ngươi đi nghe một cái, đám kia đông hoang sinh linh đều trốn hướng ở đâu? Tuân mệnh, Lâu Tốc yêu đế, phương Tây Thất Tốc chi nhất, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Lâu Tốc yêu đế trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, đúng là một đầu cao tới 10 trượng 3 đầu hao thiên khuyển, điên cuồng ngửi ngửi trong không khí mùi. Rất nhanh, Lâu Tốc yêu đế liền dò xét xuất thần giống như yêu đế đám người đào tẩu phương hướng. Mũi cho nhất linh mẫn, am hiểu nhất truy tung. Mặc dù trốn vào trong hư không, Lâu Tốc yêu đế cũng có thể hướng theo sinh linh tàn phế lưu lại khí tức một đường truy tung qua. Mặc dù thần tượng yêu đế cửu vị yêu đế năm vị một mình đào tẩu cũng khó khăn lấy thoát khỏi Lâu Tốc yêu đế truy tung, chớ nói chi là, bọn hắn vẫn chở hàng tỷ đông hoang sinh linh. Nhiều như vậy đông hoang sinh linh tụ tập cùng một chỗ khí thức khổng lồ, đối với khứu giác bén nhạy Lâu Tốc yêu đế quá dễ dàng truy tung rồi. Thành Viêm Đế Quân hơi hơi ghé mắt đối với sau lưng Đông Phương Thất Túc nói. Các ngươi bảy cái cùng theo lâu tốc tiến đến, đem sở hữu đào tẩu Đông Hoang sinh linh toàn bộ mang về. Hắn muốn ngay trước mặt Điệp Nguyệt đem Đông Hoang sinh linh tàn sát hết. Hắn muốn cho Điệp Nguyệt biết rõ, ngỗ nghịch kết quả của hắn cùng đại giới. Hắn muốn cho Điệp Nguyệt hối hận, nhưng vào lúc này, Điệp Nguyệt đột nhiên ra tay. Mặc dù đối mặt trăm vị đế quân cường giả, Điệp Nguyệt vẫn như cũ dám đoạt động thủ trước thẳng đến lâu tốc yêu đế đánh tới. Giết chết cái này đầu hao thiên khuyển, thần tượng yêu đế đám người cơ hội chạy trốn liền lớn hơn rất nhiều. Một cái bàn tay trắng noãn hàng lâm xuống, nhìn như nhu nhược lại mang theo vô tận phong bạo tựa hồ có thể xé nát hết thảy. Ngươi dám, Bạch Vũ Đế Quân ánh mắt đại thịnh trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, bắn ra ra đậm đặc đến cực điểm sát ý, phất tay một quyền, nghênh đón Điệp Nguyệt bàn tay đánh tới. Phanh, quyền trưởng va chạm, Bạch Vũ Đế Quân nguyên bản tự tin trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng kinh ngạc chợt đồng tử co rút lại. Phốc, Bạch Vũ Đế Quân trên cánh tay, đột nhiên hiện ra vô số đạo vết máu, huyết nhục bị khủng bố phong bạo xé rách phun ra ra một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ. Chẳng qua là một chiêu, Bạch Vũ Đế Quân cũng đã bị thương. Ngã xuống cũng không phải là Bạch Vũ Đế Quân chiến lực có bao nhiêu kém. Chẳng qua là hắn vừa mới bắt đầu có chỗ khinh địch đối với Điệp Nguyệt thực lực hoàn toàn không biết gì cả, liền bản thể cũng vô biến ảo. Góc truyện audio.com, mà những năm gần đây này, Điệp Nguyệt đạt được âm dương phù kinh tương trợ chiến lực lại có làm cho tăng lên. Này biến mất so sánh bên dưới, mới có thể tạo thành bực này cục diện. Bạch Vũ Đế Quân bị thương, các vị đế quân cường giả đều là thần sắc biến đổi. Bạch Vũ Đế Quân tại trong bọn họ chiến lực vị trí ba thứ hạng đầu, liền hắn cũng đỡ không nổi cái này đầu huyết điệp một chiêu, cái này đầu huyết điệp cái gì sức chiến đấu. Bên cạnh Thanh Viêm Đế Quân giật này mình, cái này đầu huyết điệp rõ ràng mạnh hơn trước đó lần thứ nhất rồi. May mắn lần này chuẩn bị đầy đủ, dẫn theo đủ nhiều nhân thủ, nếu không có như thế chỉ sợ nhưng gặp không công mà về. Đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng, lâu tốc yêu đế lòng còn sợ hãi. Vừa mới nếu không có Bạch Vũ Đế Quân ngăn cản ở phía trước ra tay ngăn lại cái kia huyết điệp đối diện một trường này chụp được chỉ sợ hắn đã phơi thây tại chỗ. Giống, Bạch Vũ Đế Quân thân hình triệt thoái phía sau trực tiếp huyễn hóa ra bản thể hình thái, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái đằng đằng sát khí Bạch Hồ xuất hiện, trong đó một cái trên cánh tay vẫn chảy xuôi theo máu tươi, mỗi một giọt máu tươi đều ẩn chứa vô tận sát ý, đây mới thực là Bạch Hồ trong truyền thuyết thánh thú huyết mạch. Bạch Vũ Đế Quân toàn thân trắng như tuyết, thần uy lẫm lẫm, khí thế hung ác bức người, vừa mới hiển lộ ra bản thể khí huyết tràn ngập chung quanh một đám đế quân cường giả khí thế, đều bị đè ép một đầu. Đây là huyết mạch áp chế, tuyệt đại đa số sinh linh, đối mặt Bạch Hồ Thánh Thú, đều sinh ra một loại xuất xứ từ vu sâu trong linh hồn sợ hãi. Ngoại trừ đều là Thánh Thú huyết mạch Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ. Còn có cái kia Hồ Điệp, Khách Trương.